Mộng Tu Tiên, tác giả Minh Tiến, thực hiện audio cây lút, nguồn audio chuyện.org. Phần 2. Hắn vốn là yêu tu, nên Phật Tông là khắc tinh với hắn. Nhưng hiện tại bị gắt gao truy đuổi nên đành làm ra vẻ như mình là một Phật tu để lẩn trốn. Nào ngờ tới đây lại gặp phải đại cao thủ. Minh Tiến chậm rãi phi thân tới trước mặt hắn, mỉm cười nói. Nguyên lại ngươi là sắc yêu, cái này là gieo gió gặp bão thôi. Đại sư, xin tha mạng. Sắc yêu van vì xin tha, vẻ mặt thập phần thống khổ. Minh Tiến hơi cau mày, lát sau mới nói. Phật Tông lấy phổ độ chúng sinh làm gốc. Nay ngươi thân mang nhiều tội nghiệp như vậy, tội chết có thể tha, song tội sống thì khó nhân từ. Hắn động tay, khẽ làm ra Phật ấm. Miệng nghiêm nghị phát ra phản âm thi triển như lai quyết. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Lập tức Phật thủ kéo từ thân người áo đen ra một viên cỡ nắm tay trẻ em, màu đen âm u. Đây là tu vi yêu tu của hắn. Minh Tiến theo đúng khẩu quyết Phật Tông đem phế đi toàn bộ tu vi để sau này hắn không thể hại người nữa. Hắn khẽ cau mày, lập tức Phật thủ bóp nát viên yêu lực. Sau đó lại quay ra với hai đám người. Cất giọng sang sảng. Mang cả uy áp sư tử hống theo khiến tai đám người ong ong lên một hồi. Oan oan tương báo như vậy, liệu đến bao giờ mới kết thúc? Thắng cũng đổ máu, thua cũng mất mạng. Như vậy là ai được, ai mất? Tốt hơn cả là lấy thù thành bạn, liên kết với nhau. Vừa không tương tàn lại có thể phụ trợ nhau lúc khẩn yếu, các ngươi nên suy tính cho kỹ. Minh Tiến sau khi thử nghiệm thì hưng phấn không thôi, nhưng hắn không muốn tự mình phá hỏng uy thế do mình tạo ra. Bèn thu lại áo cà sa mà nhảy về phía Bạch Gia Trang. Lúc này tu vi của hắn về lại khai quang hậu kỳ đỉnh phong, nhưng đám nhân sĩ Bạch Gia đều cung kính nhường lối cho hắn. Tiến ca. À không, tiền bối. Tiểu bối xin đa tạ ngài. Thuần đệ, ngươi đừng khách khí. Ta với ngươi là huynh đệ, đừng nói vậy. Minh Tiến nói xong thì xoay người bước về phía phòng mình, bỏ mặc tất cả ở đương trường. Liên Liên vội chạy theo sau, nàng được Bạch phu nhân phân phó làm nha hoàn hầu hạ hắn nên chẳng ai dị nghị gì cả. Lúc này chỉ còn Bạch gia cùng với Ngự Liên gia sắc mặt biến đổi, hồi lâu thì cả hai bên đều rút lui. Minh Tiến về tới phòng thì hai mắt đã díp cả lại. Một tháng nay hắn chỉ gắng tu tập nhờ thiên hoa ngọc hoàn của hội tụ. Giờ hắn đã gắng gượng lắm rồi. Đẩy cột vào phòng, hắn lăn ra giường ngáy như sấm. Liên Liên theo vào tới nơi, thấy vậy không khỏi phì cười khúc khích không thôi. Nàng tháo giày, lấy nước lau mặt cho hắn sau đó ra đóng cửa phòng để hắn ngủ. Hắn mê man tới tận nửa đêm mới tỉnh dậy vì khát nước. Minh Tiến nhăn nhó, lồm cồm bò ra khỏi giường, ngáp ngắn ngáp dài một hồi rồi mới đứng lên. Thật là đã quá đi. Nhìn lại trên bàn thấy có cốc trà thì không khỏi mừng, vội vơ lấy ừng ực mà uống. Khà ra một hơi khoan khoái, hắn ngồi xuống ghế tính tọa. Phàm là người tu tiên, việc đả tọa vô cũng quan trọng. Nhưng với Minh Tiến thì lại khác. Bản thân hắn vốn là loạn linh căn, lại được truyền thừa công pháp tu tập một đời của hội tụ. Thế nên đả tỏa với hắn không quan trọng tẹo nào. Mỗi ngày chỉ cần để nội tức bản thân đảo qua một chu kỳ kinh mạch là đủ. Dù có cố đả tỏa nhiều hơn cũng chẳng có lợi thêm chút nào, mà bỏ không đả tỏa thì tu vi sẽ tự động giảm xuống. Chừng khoảng một nén nhang thì hắn mở mắt. Hiện tại nơi đây đúng là không còn thứ gì có ích với bản thân mình nữa. Có lẽ nên tìm đường đi sâu vào trong nội địa U Châu thôi. Minh Tiến sau một hồi đắn đo cũng đã đưa ra quyết định cho riêng mình, lặng lẽ đẩy cửa, nhún mình nhảy lên nóc nhà. Dù gì giờ đây hắn cũng là một tu tiên giả. Thân pháp đương nhiên ăn đứt mấy tay cao thủ võ lâm nhân giới. Nhẹ nhàng đáp xuống không một tiếng động. Minh Tiến khẽ liếc lên trời. Trên màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng tròn tỏa ra ánh sáng mát dịu khiến hắn thư thái vô cùng. Cứ ngắm nhìn mãi không thôi. Phía sau hắn không rõ từ bao giờ đã xuất hiện một bóng nhân ảnh, tà áo phất phơ bay trong gió trông u tịch vô cùng. Minh Tiến tuy không thả ra thần thức, nhưng giác quan của hắn đâu có như tu vi hiện thời. Dù gì hắn cũng truyền thừa toàn bộ chân lực của một lão quái hóa thần kỳ nên dễ dàng nhận ra có người ở phía sau. Hắn cười nói, cô nương không ngủ hay sao, đã khuya rồi mà còn thức như vậy. Không tốt cho sức khỏe đâu. Một giọng nói nhỏ nhẹ, thập phần ôn nhu mà hắn đã nghe tới quen tai vang lên. Đa tạ công tử quan tâm, nhưng Liên Liên là tu tiên giả chứ đâu phải phàm nhân. Minh Tiến khẽ mỉm cười quay lại nhìn. Chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo là bóng dáng một thiếu nữ đang đứng. Tà áo bay nhẹ nhẹ trong gió đêm. Khuôn mặt xinh đẹp như mờ ảo ẩn hiện dưới ánh trăng khiến cho người khác nhìn vào mà mê đắm. Lại nghe nàng hỏi, công tử đang định rời nơi này sao? Ha ha, cô nương đùa hay sao? Rời nơi đây thì ta biết đi đâu? Minh Tiến gãi gãi đầu, làm ra vẻ nhất thời ngây ngốc. Trong lòng thì thầm rung động, hắn quả thật giật mình trước sự tinh ý của nữ nhân này. Công tử không cần phải dối ta, ta tuy tu vi kém cỏi nhưng cũng đâu phải là con bé ngốc đâu. Nói tới đây thì hai má nàng phì ra, làm ra vẻ hờn dỗi, hứ lên một cái. Minh Tiến chỉ cười cầu hòa, xoa xoa cái mũi một cái rồi nhìn lên ánh trăng trên cao mà nói. Nếu vậy ta cũng không cần nói nữa, chắc cô nương tự hiểu chứ. Ta đã từng nói, ta vốn không thuộc về nơi này, sớm muộn gì ta cũng phải tìm về với cha mẹ ta. Tu tiên chỉ là công cụ để ta tìm đường về mà thôi. Liên Liên không nói thêm gì, chỉ từ từ bước tới gần hắn. Nàng bảo gan ôm lấy lưng hắn, giọng run run. Công tử đi đâu cũng vậy, nhưng phải thành toàn cho Liên Liên một việc. Là việc gì? Minh Tiến chủ động gỡ tay nàng ra khỏi thân mình, nhẹ nhàng quay đầu lại. Liên Liên ấp úng cúi đầu, một lát sau dường như đã quyết ý bèn ngẩng lên trang trọng nhìn hắn. Thành toàn cho Liên Liên. Hầu hạ công tử. Nói xong thì hai má xuất hiện một dạng mây hồng, cúi đầu ngả vào lồng ngực hắn mà thổn thức. Minh Tiến đâu có bị vô cảm. Nhưng rất nhanh hắn hít vào một hơi. Trong mắt chỉ còn lại sự trống rỗng vô định. Nhàn nhạt nói. Tình cảm của cô nương ta xin nhận, nhưng hiện tại ta không muốn liên lụy tới ai cả. Hơn nữa giờ tu vi của ta và của cô còn quá thấp. Nếu xong tu thì chỉ có hại. Làm như vậy cô sẽ có tâm ma. Sau này sao có thể bình an tiến giai? Vậy phải tới bao giờ? Chẳng lẽ chàng? Chàng không có ta trong mắt sao? Ta đâu có thua kém ai đâu. Liên Liên đã thay đổi cách xưng hô, giọng cũng trở nên mềm mại như tơ, ngọt ngào như mật. Nếu là kẻ khác có lẽ đã không kiềm chế nổi, nhưng với hắn thì khác. Hắn vốn thân truyền là Phật tu, lại có cả vô thần hỗ trợ nên trấn tĩnh hơn cả. Hơi thở nàng càng ngày càng trở nên nóng bỏng, gấp rút. Hai bàn tay thon bám lấy cổ hắn mà kéo xuống. Minh Tiến hơi bất ngờ, nhưng rồi tự chủ ôm nàng vào lòng, cố tránh đi hơi thở thơm ngát đầy khiêu khích ấy. Hiện giờ không thể được. Tại sao vậy? Hay trong tim chàng có ai khác rồi? Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, Minh Tiến cảm thấy sự run rẩy của nàng, khe khẽ vươn tay vuốt lên mái tóc mây mà nói. Không, nhưng giờ ta không thể cùng nàng. Ít nhất cho tới khi đạt tới Nguyên Anh. Nếu không toàn bộ tu vi của ta sẽ tự nhiên tiêu tán. Không thể tu tập lại được. Hơn nữa ta không muốn chặn lại con đường tiên đạo của nàng. Nàng hiểu chứ? Liên Liên nghe vậy thì trong lòng đã thỏa mãn rồi. Ít ra trong lòng người này có nàng. Nàng chỉ cần như vậy là đủ. Nếu theo lý mà nói, Sau sự thể hiện thần thông cao ngút trời của Minh Tiến, lúc này chỉ cần hắn ra ngoài sẽ có vô số nữ tu xinh đẹp tự nguyện hiến thân cùng hắn song tu. Tiên đạo vốn gian nan, chỉ cần có người chỉ điểm thì chắc chắn sẽ tiến giai. Uống hồ song tu đạo lữ lại là một người có tu vi cao thì cơ hội ấy lại càng lớn hơn nhiều. Minh Tiến thừa biết điều này. Song sau khi thi triển tâm pháp thấu tâm thuật đặc thù của Phật Tông với nàng thì hắn thấy thật xấu hổ vì đã nghĩ nàng như vậy. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Liên Liên là người mở lời trước. Vậy chàng định đi đâu, bao giờ mới quay về đây? Ta muốn vào sâu nội địa U Châu để tìm hiểu tin tức, ngay khi kết thành Nguyên Anh sẽ lập tức quay về đây. Chỉ là ta đi rồi. Còn nàng thì sao? Hay là hai ta cùng nhau rời đi, vậy tốt hơn không? Nói tới đấy, tay hắn khẽ siết lấy eo thon của Liên Liên. Hắn vốn là một kẻ luôn tự ti về bản thân mình, nay bỗng nhiên lại được một thiếu nữ xinh đẹp quan hoài khiến hắn ngây ngất. Chỉ là Phật tu vốn kiêng kỵ nữ sắc nên hắn không dám làm bậy mà thôi. Trong lòng hắn đang hận không thể đè nàng ra mà ăn sống. Ý nghĩ đen tối ấy nhanh chóng bị dẹp bỏ khi bàn tay nhỏ nhắn của nàng vuốt lên má hắn. Liên Liên ngước cặp mắt đen láy lên nhìn sâu vào ánh mắt nam nhân kia. Cả đời này này nàng chỉ ghi khắc trong tim có một hình bóng này thôi. Tim nàng đập loạn liên hồi, một lát sau mới trấn tĩnh lại được, hít một hơi dài rồi mới nói. Đa tạ chàng quan hoài, nhưng thiếp không thể rời nơi đây mà đi được. Tại sao vậy? Chàng không biết thiếp từ nhỏ thân cô thế cô. May có bạch phu nhân chiếu cố nên mới có ngày hôm nay. Nếu đột ngột bỏ đi chẳng phải là quá bất hiếu hay sao? Một ngày làm cha mẹ, cả đời làm cha mẹ. Thiếp đâu phải loại người ấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy để ta giúp nàng một chút. Để ít nhất nàng có thể tự bảo vệ mình. Minh Tiến. Chương 11. Sơ nhập tu chân giới. Sau một hồi quyến luyến, cuối cùng Minh Tiến cũng rời đi. Lúc này trời đã hừng sáng, nếu không đi mau thì chỉ sợ có nhiều phiền toái. Tối qua, hắn đã giúp nàng có đủ khả năng tự bảo vệ lấy bản thân mình. Cấp cho nàng linh thạch cũng như phù bảo và tâm pháp. Lại đưa cho nàng một cái vòng tay có khảm linh thú bên trong. Vòng tay này là quà của Nguyệt Nhi tặng hắn trước lúc hắn rời đi. Là một kiện cổ bảo bên trong khảm nạm một phần hồn phách của Thủy Long. Liên Liên lại là người tu tập thủy hệ nên có thể dễ dàng thu dụng. Tâm pháp hắn đưa cho nàng là tâm pháp thủy hệ của Phật Tông có tên là Thủy Liên Đăng. Uy lực tâm pháp này tuy không cao như phản âm chân kinh mà hội tụ truyền lại cho hắn nhưng lại có ưu điểm là tiêu tốn ít sức lực. Chiêu thức ảo diệu rất phù hợp cho nữ tử như nàng. Lại nói về đan dược. Hội tụ vốn là lão quái ngưng phong kỳ đỉnh phong. Đan dược và linh thạch để lại cho hắn vô cùng nhiều. Trước lúc hắn đi còn tặng cho hắn vô số đan dược quý hiếm và hơn 10 vạn cao giai linh thạch. Minh Tiến để lại cho nàng một vạn linh thạch trong số đó. Lại để lại thêm cả trúc cơ đan, kết linh đan, ngưng anh đan, xích hỏa đan, cửu thiên đan, thiên hoa ngọc hoàn mỗi thứ một lọ. Đây toàn là đan dược hiếm có dùng để đả phá bình cảnh, phẩm chất luôn là cực phẩm. Ngoài ra còn có vô số địa linh phù, thiên tinh phù cấp cho nàng. Phù chú trong tu tiên giới chia ra làm nhiều dạng, phù thông thường chia làm 3 dạng là hạ cấp, trung cấp, cao cấp. Cao hơn một chút là phù bảo cũng được chia bậc tương tự. Sau đó là tới nhân linh phù, địa linh phù và thiên tinh phù. Hắn để lại cho nàng không dưới 30 tấm gồm cả địa linh và thiên tinh đủ thấy hội tụ có tài sản khủng khiếp tới mức nào. Sau tất cả những thứ ấy, cuối cùng trước lúc đi hắn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Minh Tiến lại sử dụng tới Như Lai quyết để khu trục toàn bộ tạp chất trong cơ thể nàng. Đến lúc này hắn mới yên tâm rời đi. Theo chỉ dẫn của Liên Liên, Minh Tiến phi hành một hơi theo hướng Bắc. Hắn chăm chú phi hành cho tới khi thấy một con đường nhỏ mới dừng lại, trực tiếp xuống đi bộ. Đi được khoảng một giờ thì phía xa hiện ra một thôn làng nhỏ. Minh Tiến ghé vào mua ít lương khô, lại hỏi thăm thêm đường về Tam Môn Trấn. Cứ tiếp tục đi theo hướng Bắc, chừng khoảng một ngày đường thì sẽ tới Tam Môn Trấn. Đa tạ lão bá. Sau khi hỏi thăm đường, hắn hưng phấn rời khỏi thôn làng. Đi cách xa khoảng một cây số rồi mới khu dụng trúc ngọc mà lao về phía Bắc. Tam Môn Trấn là trấn trấn giữ cửa ngõ vào nội địa U Châu. Nơi đây vốn giáp với các dãy núi lớn gồm Cửu U, Thiên Nhã, Kiến Hồng, Chứ Long, Không Động. Các dãy núi này tuy hung vĩ nhưng về khoáng vật và linh mạch thì cực kỳ thấp kém trong mắt các tông phái U Châu. Thế nên nơi đây thành nơi tranh chấp của các tiểu gia tộc tu tiên nho nhỏ. Chỉ là hoang sơ nhưng đôi khi lại có những cái lợi hơn người về dược vật. Do đó Tam Môn Trấn cũng là trung tâm đầu não của luyện đan sư cả U Châu. Phi hành nửa ngày trời cuối cùng cũng thấy xa xa một trấn lớn trong mắt. Minh Tiến khẽ thu hồi trúc ngọc, lặng lặng thi triển hư khí thuật, đem tu vi ẩn giấu xuống mức khai quang sơ kỳ. Hộ tụ vì sợ hắn chưa tinh thông trong suy nghĩ nên luôn nhắc hắn khi tới bất cứ một địa phương nào mới đều phải tránh sự thu hút. Bỏ qua những lời mời mọc quá ư hấp dẫn của người khác. Tuy năng lực của hắn có thể cường đại hơn đối phương nhưng mưu trí thì chưa chắc đã hơn. Thế nên thà đề phòng vạn nhất còn hơn nhất vạn. Tu tiên giới tuy lấy thực lực làm nền tảng nhưng đôi khi có thực lực vẫn bị hạ bởi mưu mẹo kẻ khác. Hắn quyết định đi bộ vào trấn. Theo lý mà nói, Tam Môn Trấn chỉ là một cái cửa ngõ tiến vào châu phồn hoa. Đáng lẽ ra chỉ là một trấn tầm trung thôi. Nhưng tới khi vào tới nội trấn thì Minh Tiến mới biết mình phán đoán hoàn toàn sai lầm. Nơi đây không những không hề sơ sài mà thập phần rộng lớn. Đường đi có thể cùng lúc lưu thông bốn cỗ xe song mã. Nhà cửa mái son đẹp đẽ nối nhau san sát. Trên đường đi hắn không hề thô lỗ thả ra thần thức mà chỉ dùng giác quan thăm dò. Chỉ vậy thôi cũng khiến hắn kinh hãi không thôi, nơi đây tu tiên giả thật sự có rất nhiều, cũng không hề thiếu cấp bậc nào. Thậm chí đã 2-3 lần hắn cảm thấy có sự xuất hiện của cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tùy tiện chọn một nhà trọ bình thường nhất trong trấn ăn một bữa cơm trưa. Tuy không hẳn là sơn hào hải vị nhưng cũng có tới 7-8 món ăn no nê rồi. Hắn quyết định ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Linh thạch trong người hắn vốn chỉ toàn là cao giai. Ngay từ lúc moi vào trấn hắn đã đi tới một phường thị chuyên trao đổi linh thạch mà đổi đi 10 cái. Cuối cùng thu lại về hơn 1.000 linh thạch thông thường. Vấn đề tiền nong tạm thời không còn đáng quan tâm nên hắn khá thoải mái. Thưởng cho tiểu nhị 2 linh thạch rồi bê cái bụng no căng mà bước ra ngoài. Đúng như trong ngọc giản châu toàn ký của hội tụ. Tam Môn Trấn này là nơi sầm uất nhất U Châu về dược vật. Hắn đi tới bất cứ đường nào cũng thấy có cửa hiệu trưng biển bán đan dược hoặc luyện đan thu. Những cửa tiệm này chiếm tới 89 phần Tam Môn Trấn. Nơi này tuy nói là vắng vẻ nhưng các tiểu tông môn ở đây cũng có vài cái. Điển hình như Hóa Đao Tông, Tinh Vũ Môn, Pha Sát Đường. Các tông môn nho nhỏ này tụ tập thành một liên minh trông coi trung an ninh trong Tam Môn Trấn. Hóa Đao Tông có ý phục quần áo vải trắng. Huy khí hình một thanh đao hai lưới. Phàm là gặp tu tiên giả sau lưng mang theo một thanh đại đao hai lưới hoặc có huy khí ký trên tay áo thì đều là đệ tử Hóa Đao Tông. Tinh Vũ Môn lại thiên về kiếm thuật. Trang phục bổn môn là vải xanh. Lưng đeo thắt lưng đỏ. Huy khí có dạng một giọt mưa. Pha Sát Đường thì không có đồng phục môn phái, huy khí là một hình đầu lâu màu xanh. Hội tụ đại sư này quan sát tỉ mỉ thật. Nếu người này về thời của mình mà viết sách hướng dẫn du lịch chắc kiếm bội tiền. Minh Tiến nhủ thầm. Đoạn đường trước mặt đột nhiên có một đám đông tụ lại. Minh Tiến vốn có máu hiếu kỳ quyết định chen lên xem cho rõ. Chỉ thấy trước mặt là một thiếu nữ khoảng 15-16. Khuôn mặt có thể coi là khá thanh tú. Trước ngực nàng có đeo một tấm biển đề bán thân cứu cha. Minh Tiến hơi ngẩn người, cô bé này có khí tức khai quang sơ kỳ, lại có hỏa linh căn. Tại sao lại đi bán thân? Lại ngó xuống dưới chân nàng có thêm một tấm biển khác. Phụ thân tiểu nữ không may bị bích uyển xà cắn, không có tiền mua đan dược cứu chữa. Nay thân này xin đổi lấy linh dược có thể khu trừ dục tính của bích uyển xà, tiểu nữ xin làm nô tỳ cho người đó. Từ đám đông ồn ào có vô số kẻ thèm khát thiếu nữ này, nhưng khi nghe thấy cái tên bích uyển xà thì đều lắc đầu. Đây là yêu thú cấp 2. Độc tính không quá lợi hại nhưng vô cùng khó khăn để giải trừ, do độc này có linh tính, tự động tránh xa thuốc tiêu độc. Thế nên các chất giải độc hay hoàn đan bình thường không có tác dụng. Người xem thì đông mà từ sáng tới giờ chưa có một ai có thể xuất ra đan dược cứu cha mình, khiến cho Như Như buồn chán khôn nguôi. Cha nàng thì đang nằm nhà chống chọi với độc tính quái dị, còn nàng đã đứng đây cả buổi mà vẫn công tốc. Chợt có một giọng già nua cất lên. Nếu ta cứu chữa được cha cô thì ta muốn cô phải ký ước huyết khế với ta, được chứ? Người vừa nói là một lão già mặc bộ đạo bào màu vàng, tu vi là linh động trung kỳ viên mãn. Lão có mái tóc trắng xóa, khuôn mặt có vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng áng mắt chứa đầy tà dâm, đảo đi đảo lại trên các vùng nhạy cảm của thiếu nữ nọ. Thấy vậy, vô số tu tiên giả trẻ hơn ra câu mỉa mai. Lão già rồi còn ham nữ sắc, không sợ bà vợ cả ở nhà đánh cho thừa sống thiếu chết hay sao? Đúng rồi đấy, có khi già tới mức vừa leo lên đã thở phì phò rồi, ngựa già rồi còn ham. Ui, lão ta chính là huyết ma thủ. Lời người thứ ba này nói ra khiến đám người lập tức im bặt. Huyết ma thủ thành danh đã hơn 50 năm nay, lão nổi danh vì ra tay tàn độc. Một khi ra tay là phải lấy máu đối phương, lão cũng nổi danh là kẻ tà môn, tu luyện thải âm bổ dương. Gì chứ, một thiếu nữ có linh căn hỏa hệ là một lô đỉnh có mơ lão cũng không ngờ tới. Thiếu nữ nghe danh thì mặt hơi biến sắc, nhưng vì phụ thân nên đành làm liều. Tiền bối xin cho tiểu nữ xem qua giải dược. Lão già áo vàng khẽ chìa tay ra. Trong lòng bàn tay nhăn nheo ấy có một viên đan dược màu xanh cỡ đầu ngón tay. Tỏa ra một mùi hăng hắc. Hấp độc đan. Đám người ồ lên, đan dược này vốn cũng không là chi bảo hay quý hiếm gì, chỉ là tốn công chế luyện vô cùng lâu. Tỷ lệ thành công thấp đến thảm thương. 10 phần có khi 1 phần cũng chẳng thành công. Lão già áo vàng lại nói. Sao đã ký huyết khế với lão phu được chưa? Thiếu nữ hơi ngần ngừ. Huyết khế ký ước có uy lực rất lớn, thậm chí có thể thâu tóm cả tàn phách của người khế ước. Vì thế khế ước này chủ yếu chỉ dành cho sủng vật hoặc dành cho yêu thú mà thôi. Minh Tiến cũng thừa biết điều này. Hắn ngoài trừ trí nhớ của hội tụ thì toàn bộ tri thức và lịch duyệt đều được truyền lại đầy đủ. Thiếu nữ kia dường như đã quyết ý, khe khẽ gật đầu. Lão già áo vàng vui vẻ, định lấy máu ấm lên trán nàng thì có một giọng nam nhân truyền tới. Khoan đã! Minh Tiến lúc này lên tiếng, rẽ đám đông mà đi vào. Tay hắn khẽ búng ra một viên đan dược to bằng ngón tay, có màu trắng ngọc như chân châu, tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt. Cái này cho cô. Thiếu nữ đón lấy viên đan dược. Nàng vốn đã đọc qua không biết bao nhiêu là đan thư. Cầm lấy viên hoàn thì giật mình. Lẽ nào lại là Minh Tiến? Chương 12. Quyết chiến. Thiên hoa ngọc hoàn. Lão già áo vàng đã lên tiếng trước nàng, đám đông nhất thời ồ lên kinh ngạc. Thiên hoa ngọc hoàn là kỳ đan hiếm có của Phật Tông, chỉ có thể hữu duyên khó thể cầu. Nay chỉ một thanh niên khai quang sơ kỳ có thể ném ra khiến mọi người nhất thời im lặng.

sau rồi người ta cũng chẳng chú ý gì đến hắn nữa. Dường như vị tu sĩ này bị câm. Hắn không hề nói năng câu nào. Hỏi thăm chỗ ở cũng chỉ viết ra một tờ giấy mà thôi. Minh Tiến quyết định giả trang một chút. Phật tu không có công pháp tu luyện dịch dung thuật nên chỉ có cách cải trang cho khác người mới không bị chú ý quá nhiều. Lần đầu tiên hắn ra tay đã kinh động tới toàn bộ cao tầng tu sĩ ở đây. Điều ấy làm cho việc thăm dò tin tức bị phá hỏng. Lần này Minh Tiến quyết tâm cẩn thận hơn, nhất nhất không thể bị kẻ khác quấy rối như trước nữa. Sau bữa cơm trưa, hắn quyết định đi dạo một vòng. Hắn cứ vừa đi vừa nhìn ngắm không thôi. Tam Môn Trấn là nơi đan dược phong phú. Hầu như nhu cầu của mọi tu tiên giả tới đây đều được đáp ứng. Trừ là các loại đan dược quá nghịch thiên hoặc quá quý hiếm còn hầu hết đều có thể dùng linh thạch mà mua bán trao đổi được. Mải mê ngắm nghía hồi lâu cuối cùng quen chân lại tới nhà cô nương bán thân hôm trước. Minh Tiến chợt cau mày. Có chuyện không hay. Chỉ thấy nơi cổng ngôi nhà nhỏ nọ đang có một đám người rằng co với một vị cô nương. Lát sau lại có thêm hai tên nam nhân lôi ra từ trong nhà một vị nam nhân trung niên mặt mày nhợt nhạt kia không phải Vũ Nham thì là ai? Minh Tiến đuôi mắt giật giật. Lại ngó sang đám người thì sắc mặt càng khó coi hơn. Trên người chúng có huy khí của Tinh Vũ Môn. Một tên nam nhân có tu vi luyện khí sơ kỳ hô lên. Đưa cả hai về nội đường chờ môn chủ phát lạc. Lập tức cả hai bị áp tải rời đi. Nhiều tu sĩ nhìn thấy không khỏi ngứa mắt. Nhưng mà nhập ra tùy tục, uống hồ nơi đây lại là trọng địa của Tinh Vũ Môn. Tốt nhất không nên gây sự chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tuy chỉ là tiểu tông môn nhưng nhân sĩ đông đảo, vây công thì chắc chỉ có con đường chết. Minh Tiến tuy đã rất ngứa mắt nhưng nhất thời cũng cân nhắc về điểm này nên chưa ra tay vội. Tìm cách âm thầm bám theo tùy lúc thích hợp mà ra tay cứu người. Hắn âm thầm vận hư khí thuật, hạ tu vi xuống như có như không rồi lặng lặng bám theo đám người. Dọc đường đi, lại gặp thêm một hai tốt người của Tinh Vũ Môn. Cũng may chúng không tụ tập cùng một đám với mấy tên này mà lại tản nhau ra. Lại đi thêm độ một giờ nữa thì cả đoàn tiến ra ngoại trấn theo một sơn đạo nhỏ mà đi. Minh Tiến vì ẩn giấu toàn bộ khí tức mà thuận lợi bám sát theo đoàn người. Hắn quan sát kỹ một lượt rồi dùng giác quan mà đánh giá tu vi của đám người này. Chỉ có hai tên đi đầu có thực lực luyện khí sơ kỳ. Đám người theo sau cả thảy chỉ có ba tên đạt tới linh động. Còn lại năm tên đều là khai quang kỳ. Như vậy ra tay không quá khó. Minh Tiến nhủ thầm, đảo mắt tìm kiếm cơ hội giải cứu hai cha con Vũ Nhâm. Đường đi càng quanh co, khúc khuỷu khiến hắn chưa có cơ hội ra tay đành nín nhịn. Cuối cùng sau khi rẽ thêm ba đoạn đường vòng thì một bình đài hiện ra. Minh Tiến quyết định ra tay tại đây. Chờ thêm chỉ thêm nguy hiểm. Lập tức phi thân lao lên. Một đạo hắc quang vượt mặt đám người phía trước. Đám nhân sĩ của Tinh Vũ Môn thì nhất thời ngạc nhiên. Chỉ thấy có một bóng đen từ sau phi qua mặt bọn họ rồi dừng lại nơi bình đài. Trong lòng hơi có chút ngưng trọng. Nhưng khi nhìn ra chỉ là một tên tu sĩ khai quang kỳ thì không khỏi cười rộ lên. Ha ha ha, chỉ là một tên tán tu khai quang. Lại còn giả thần giả vượt mặt đồ kín mít, không lẽ mi là quái thai hay sao? Đám người nhất thời cười rộ lên. Minh Tiến vẫn trầm ngâm không nói, ném về phía bọn chúng một miếng vải trắng, phía trên có một loạt chữ. Một trong hai tên đi đầu đón lấy, khẽ liếc mắt nhìn qua một lượt rồi đưa cho tên còn lại. Trên mặt không giấu nổi vẻ khinh khỉnh. Đây là đâu chứ? Là nơi tông điện của Tinh Vũ Môn. Kể cả lão quái Nguyên Anh còn phải nể mặt vài lần. Chỉ là một tên tán tu mà cũng bày đặt làm phách. Người trung niên tóc hoa râm sau khi nhận lấy miếng vải thì không nói gì thêm, khẽ phất tay một cái. Một tên đệ tử khai quang kỳ lao lên. Tay đã xuất kiếm. tay còn lại tung lên hai tấm phù. Lập tức có hai lưới phong đao ầm ầm lao tới người áo đen phía trước. Như Như kinh hãi kêu lên. Trung cấp phù phong hệ. Đạo hữu cẩn thận. Đánh hay. Nam tử có vẻ mặt âm trầm lúc trước nhận tấm vải hô lên. Người lao lên kia chính do tay hắn chỉ dạy. Tu vi cũng đã là khai quang hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi hoàn thành việc này chắc chắn hắn sẽ bồi dưỡng cho người này lên tới linh động kỳ. Minh Tiến trung quy không di chuyển. Lặng lẽ rút thanh kiếm còn nguyên trong bọc vải ra cầm ở tay ra. Chờ hai đạo phong đao kia lao tới. Ban ban hai tiếng, lập tức người vừa lao lên ngẩn người ra. Cả đoàn người phía sau cũng tròn mắt lên nhìn người áo đen nọ. Không tế ngự phù, không xuất ra phù chống đỡ hay di động tránh né. Hắn chỉ cầm bọc vải nọ khẽ gạt tay hai cái, đánh bạt cả hai đạo phong đao. Không có khả năng, đây là phù trung cấp. Ngươi có vẻ mặt âm trầm đột nhiên kinh dị hô lên, nam tử tóc hoa râm thì khẽ cau mày. Đây là công pháp gì mà lại uy lực tới vậy, không hề động lực mà có thể phá phong đao. Hay tên tiểu tử kia cũng là kẻ có phong linh căn. Tu vi của hắn cũng là cao nhất trong đám người được môn chủ cử đi bắt hai tu tiên giả này. Đã đạt tới luyện khí kỳ sơ kỳ đỉnh phong. Cũng đã từng kinh qua vô số tiểu tông phái ở vùng Tam Môn Trấn. Song chưa thấy có tông pháp môn phái nào quái gì như của người áo đen này. Hắn khẽ truyền âm gọi tên khai quang kia quay lại. Lại chỉ tay phái ra một tên có tu vi linh động trung kỳ ra ứng chiến. Người này quả nhiên có thực lực mạnh hơn kẻ vừa rồi, mới lao lên liền tế ra 4-5 tấm hỏa đạn phù sơ cấp. Nhân cơ hội dối mắt ấy thì nương theo hỏa đạn mà vung kiếm lao tới. Minh Tiến trung quy vẫn không hề di động, tay nắm chuôi kiếm vẫn nguyên trong bọc vải, khẽ vẽ nên một vòng tròn trước mình. Vòng tròn nọ ánh lam quang đại thịnh, từ trong đó bay lên vô số thủy cầu lao về phía đám hỏa cầu. Bình bình bình liên tiếp, chỉ thấy đám hỏa cầu và thủy cầu liên tiếp va vào nhau không ngớt. Không gian nhất thời hơi nước mù mịt. Thủy khắc hỏa. Chẳng bao lâu thì đám hỏa cầu nọ bị dập tắt hết. Lại thêm 3-4 thủy cầu lao tới đẩy lùi người nọ khiến hắn phải thoái lui 4-5 bước mới có thể trụ lại được. Thấy người áo đen kia ra chiêu kỳ quái như vậy, nam tử tóc hoa râm không cần suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần diệt sát y là xong. Bèn chỉ để lại hai người coi hai kẻ bị bắt, sau đó hô lên. Tất cả lên. Nhất thời đám người trở nên sôi sục, rút kiếm theo sau hai kẻ cầm đầu mà lao tới. Tay ai cũng tung ra 3-4 lá phù trung cấp, đủ mọi thể loại pháp kích lao về phía người áo đen. Đương trường nhất thời là một màn hỗn loạn của đủ loại phù công kích, các quầng sáng nhiều màu như bão táp mưa sa. Với đám phù này, cho dù là một lão quái nguyên anh kỳ cũng phải luống cuống nếu trong tay không có một cổ bảo thuộc tính phòng ngự hoặc bản thân có tu tập công pháp khinh thân thượng thẳng. Minh Tiến khẽ nhìn tới đám ánh sáng đủ màu sắc phía trước mặt mình, thân hình không hề di động. Hắn tung bọc vải nọ lên không trung, tay bắt pháp quyết, miệng tụng lên moi hồi chú ngữ. Bọc vải dần dần tuột ra để lộ một thanh kiếm đen thui đồng nhất từ chuôi tới lưới kiếm. Phần chuôi và giữa sống kiếm có một đường ngân quang phát ra ánh sáng hoàng kim. Đuôi chuôi kiếm có chạm trổ hình một cái đầu rồng đang há miệng ngậm một viên ngọc thạch to cỡ quả trứng gà. Ngọc thạch đang phát ra một luồng bạch quang kỳ quái. Minh Tiến hơi rung tay một cái. Lập tức tấm vải nọ hóa thành một sợi dây vải màu sắc không đồng đều. Hắn khẽ phun ra một hụm tinh huyết lên đó. Tức thì sợi vải uốn éo vượt dị, hình thành một vòng xoáy lớn che trước thân hình hắn. Màu sắc lập tức biến đổi thành hai màu đen trắng phân biệt rõ ràng. Vũ Nham nhìn thấy hình dáng này của dây vải thì nhất thời ngưng trọng. Phàm là tu tiên giả thì ai lại không nhìn ra thứ kia, rõ ràng là một đồ hình bát quái. Lại thêm một trận âm ý nữa, cuối cùng thì đợt công kích của đám phù cũng dần dần tan biến.

sư tỷ của ta. Không, tỷ ấy không có lỗi, là tên cửu hoàng chết tiệt kia. Trung Cực đột ngột nói lớn đầy phẫn nộ, trong ánh mắt y hằn lên những tia máu. Túy y trầm ngâm, sau đó hướng tới hắn mà lắc đầu. Kẻ gọi là cửu hoàng kia thực chất là con riêng của cha ngươi, ngươi mới là đứa con đích thực nhưng bị đánh cháo. Lâu nay vẫn sống trong vỏ bọc đứa con của người hầu cận, ngươi cũng chỉ mới biết chân tướng cách đây chưa lâu. Ta nói đúng chứ? Tử Hàm đột ngột cất tiếng, nàng thở dài đầy buồn bã nói. Trung Cực nghe vậy hơi ngẩn ra, cuối cùng thì cười buồn mà gật đầu. Tử Hàm đã đứng lên, nàng hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa hang, sau đó mới nói tiếp. Còn nữ nhân kia thực chất là người có đính ước với ngươi chứ không phải với kẻ kia. Nhưng giờ ngươi tu vi cùng vị thế thấp kém. Những người biết chuyện xưa đều được mẫu thân cửu hoàng giết sạch bịt đầu mối nên chẳng thể làm được gì. Hà, Túy Y im lặng không nói, hắn tưởng tượng ra không cảnh đầy uất hận của Trung Cực mà lắc đầu. Đâu đó trong người hắn khơi gợi lên một nỗi tức giận cùng cực. Trong lòng hắn chợt dâng trào lên một cảm giác bực bội. Oán hận tới tận xương tủy. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì lý do gì mà trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác ấy. Thậm chí ngay cả mục tiêu căm hận ấy là ai hắn cũng chẳng rõ. Chỉ biết sự tức giận oán hận ấy càng lúc càng trở nên mãnh liệt cường đại tựa như thủy triều dâng. Mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, hơi thở càng lúc càng trầm trọng. Không gian quanh người hắn lập tức biến đổi, tỏa ra một thứ khí tức kỳ quái đầy áp bức. Tử Hàm cảm nhận được luồng sát khí điên cuồng ấy, nàng giật mình quay đầu lại nhìn tới hắn. Mỹ Mỹ ngồi dựa vào vai hắn, nàng cảm nhận được cơ thể hắn tỏa ra một luồng nhiệt khí vô hình đầy áp bức thì ngạc nhiên. Qua bộ y phục, những tia sáng lập lòe chiếu sáng bên cánh tay trái của hắn chớp tắt liên hồi. Mỹ Mỹ bảo gan kéo hắn đứng lên, sau đó vươn tay cởi bộ y phục bên ngoài của hắn. Cởi hết áo lót, cả ba người còn lại đều không khỏi kêu lên kinh dị trước sự việc đang xuất hiện trên tay trái hắn. Hắn đứng đó, bán thân lóa thể. Trên cánh tay trái hắn lúc này xuất hiện vô số đường nét ngoằn ngoèo màu hoàng kim. Chúng thay nhau tỏa sáng, nhìn giống như là một hình xăm kim khí. Đặc biệt nhất, dọc từ bắp tay cho tới tận mu bàn tay, có cả thảy bốn hình tròn lớn. Bên trong có khắc ký tự vô cùng lạ mắt. Ngay cả Túy Y cũng cảm thấy lạ, giơ mu bàn tay lên nhìn. Chỉ thấy những đường nét kim khí nọ nối tiếp nhau, trùng trùng điệp điệp, có nơi như là những đám mây. Có chỗ lại như là phiến vảy. Hắn hơi cau mày, khẽ lẩm nhẩm gì đó mà chẳng ai hiểu nổi. Tử Hàm thận trọng tiến lại gần, nàng nhìn những ký tự này có phần quen mắt, dường như nàng đã thấy chúng trong thông đạo. Những ký tự này dường như là long ngữ cổ, nàng cau mày mà nói. Thương Phong Phệ. Sai rồi, là Thôn Thiên Phệ Long. Hắn đột ngột nói, sau đó từ từ mặc lại y phục. Tử Hàm ngạc nhiên, hướng tới hắn mà hỏi. Chàng đọc được cổ ngữ sao? Ta có thể đọc và hiểu chúng, ta cũng không biết làm sao ta đọc được, vì thế nàng đừng nên truy cứu ta về việc này. Bây giờ chúng ta cần dọn dẹp đống rác rưởi ngoài kia đã. Hắn vừa dứt lời, từ bên ngoài cửa hang tung vào bên trong ba bốn trái cầu lửa lớn. Trung Cực sợ hãi che mắt, Túy Y bước lên một bước, định vận dụng chân lực bản thân để đánh bay đám hỏa cầu. Đây chỉ là những phù chú cấp trung, với chân lực của hắn thì chẳng mấy si nhê. Hắn bước lên định bùng vận chân lực. Nhưng thật kỳ lạ, hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút chân lực nào từ bản thân truyền tới. Mặc dù hắn vẫn có thể liên kết nội hải với ý thức. Chỉ có điều nội hải của hắn lúc này mịt mù những làn sương khói mờ ảo. Chẳng thể nhìn rõ. Tử Hàm cùng Mỹ Mỹ thấy hắn đột nhiên ngẩn ra mặt những quả cầu lửa kia bay tới thì lo lắng thân hình hai nàng đã động. Trong tay Tử Hàm là một chiếc thiết hoàn màu đỏ rực. Mỹ Mỹ cũng cầm trên tay một cặp song kiếm lao tới. Hai nàng nhẹ nhàng đánh bật đi những quả cầu lửa. Mỹ Mỹ nhìn hắn oán trách. Tại sao chàng lại không chú ý gì hết vậy? Nếu chàng bị thương thì chúng ta biết làm sao đây? Chân lực của ta. Tại sao lại? Hắn không đáp lời nàng, vẫn đang giơ hai bàn tay lên trước mặt mà tự lẩm bẩm. Con ngươi hắn lúc này hoàn toàn mù mờ, vô định. Xen lẫn trong đó là sự thất vọng cùng cực. Tử Hàm nghe hắn nói lập tức minh bạch. Chính bản thân nàng cũng đang cảm thấy lạ khi thấy hắn tiến vào thông đạo mà lại chẳng hề khôi phục lại tu vi tu chân lực của bản thân. Hắn vẫn như lúc trước. Hoàn toàn không có một chút dao động chân khí nào trong cơ thể. Cứ như thể hắn chỉ là một người phàm. Mỹ Mỹ lúc này cũng đã nhìn ra sự lạ. Nàng ở gần hắn luôn cảm nhận được một nội năng chân lực tiềm tàng ẩn giấu trong cơ thể hắn. Ấy mà từ lúc rời khỏi phàm thành, nàng lại không hề cảm nhận được nó nữa. Hắn lúc này trước mặt nàng chỉ tỏa ra khí tức như của một kẻ phàm. Tử Hàm hơi cau mày, nàng khẽ liếc sang phía Mỹ Mỹ mà lắc đầu ra hiệu. Sau đó hướng tới hắn mà nói. Tướng công, có thể chân lực của chàng vì bị kìm hãm quá lâu nên tạm thời chưa hồi phục ngay được. Chàng cứ kiên nhẫn a, Mỹ Mỹ tỷ, chúng ta ra ngoài trước. Chàng đỡ tay hắn theo sau chúng ta là được. Mấy việc còn con này không cần chàng đích thân ra tay đâu. Hai nữ nhân lao nhanh ra khỏi cửa hang, từ bên ngoài lập tức truyền vào vài thanh âm kêu la đau đớn. Hắn quay lại đỡ tay Trung Cực, dìu hắn chậm rãi tiến ra bên ngoài, trên mặt hắn vẫn đầy sự mù mờ vô định. Phía bên ngoài cuộc diện đã phân định rõ. Bốn trên nam nhân trên phi hành đều đã bị thương. Ôm cánh tay buông thõng mà lùi ra xa cách cửa hang một quãng, chắn trước mặt hai người khác. Nơi cửa hang, Tử Hàm cùng Mỹ Mỹ đứng đó, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tới cả sáu người. Phía sau hai nàng chợt vang lên tiếng rên khẽ, hắn đang dìu Trung Cực tiến ra. Chợt y giận mình, lắp bắp mà nói. Các vị ăn nhân, mau, mau lùi vào, nơi này đầy những hang ổ của đàn rết ba đuôi kịch độc. Ý ngươi là những con sâu béo này sao? Mỹ Mỹ cười mà nói, trên tay nàng lúc này là một con rết màu trắng tuyết, nơi đuôi có ba nhánh đuôi màu đen bóng. Con rết lúc này dường như mà một con thú cưng. Nó ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay nàng. Thi thoảng khẽ vỗ ba đuôi vang lên những thanh âm rít rít khe khẽ. Trung Cực choáng váng. Là nó. Cực độc. Cẩn thận với chúng. Ngươi yên tâm đi, chúng sẽ không hại chúng ta đâu. Mỹ Mỹ cười nói. Nàng nhẹ nhàng thả con rết xuống nền đá. Con rết sau khi được thả xuống thì đứng hẳn người dậy mà hướng tới nàng. Cái đầu với cặp râu dài khẽ cúi xuống ba lần như bái biệt rồi chui trở lại một hốc tròn bên trên cửa hang. Hành động này của nàng khiến tất cả người ở đây chấn động, ngoại trừ hắn và Tử Hàm. Từ phía bên kia, một giọng nam nhân trầm trầm cất lên đầy kinh ngạc. Các ngươi là người của ma đạo. Mau báo tin có kẻ đột nhập tốc. Người nhỏ bé nghe y nói thì giật mình, vội vã phi hành bay vút đi. Trung Cực nghe vậy thì tức giận, nén đau mà nói. Cửu Hoàng, ngươi thật thâm độc. Ngươi không đấu lại ba vị tiền bối ở đây lại viện cớ có kẻ xâm nhập tốc định lấy số đông bức người. Thật vô sỉ. Ha ha ha. Trung Cực, số mạng ngươi đã tận rồi. Cho dù có ba kẻ này trợ giúp cũng khó toàn mạng. Mau giao nộp công pháp ra đây, lát nữa ta nể tình đồng môn mà cho ngươi chết nhẹ nhàng. Đừng hòng. Ha ha ha. Chết tới nơi rồi còn cứng miệng. Ồ, hai nữ nhân này quả là tuyệt sắc nha. Hai ngươi nếu chấp nhận làm thiếp của ta, trở thành lô đỉnh cho ta xong tu thì may ra ta tha cho một mạng. Ha ha ha. Ngươi, Minh Tiến. Chương 16. Tứ Linh Kiếm Trận. Một đạo phi hành màu hổ phách từ xa đang điên cuồng lao tới.